Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 1018, 1018, chuồn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài bảo bối ra thì còn có xác của kẻ mạnh ở huyết linh thế gia. Kẻ yếu nhất cũng ở cảnh giới không minh tầng thứ NHT. Cứ thế từng cái xác bị hắn cướp sạch. Sau khi thu lại những cái xác này, Diệp Thành đương nhiên luyện chế chúng thành âm minh tử tướng. Nếu như tạo ra được cả đại quân như vậy thì thực lực của Viêm Hoàng nhất định còn mạnh hơn nữa. Đại nghiệp thống nhất sẽ đơn giản hơn nhiều. Làm xong xuôi, Diệp Thành mới đứng trước lối vào của Quặng Linh Thạch. Hắn âm thầm mở tiên luân nhãn nhìn từ phía. Một khi có điều dị thường hắn sẽ truyền tin cho nhóm người phía Trung Giang. Thời gian cứ thế dần trôi. Bên trong Quặng Linh Thạch, một nhóm kẻ mạnh còn đang tranh nhau cướp đoạt vì quặng này thực sự quá rộng lớn. Cho dù tới bây giờ thì bọn họ cũng chưa lấy hết linh thạch. Rút, không biết từ bao giờ Diệp Thành đột nhiên truyền âm vào trong. Nghe vậy, tất cả mọi người không nghĩ ngợi gì thêm. Lập tức quay người ra ngoài. Trước khi đi còn không quên đem từng viên linh thạch thu được bỏ vào trong túi đựng đồ. Đợi tới khi ra khỏi quặng, tất cả đều cau mày. Trận thế lớn thế này, khả năng kêu gọi của huyết linh thế gia quả thực rất có tầm ảnh hưởng. Trung Giang nhìn về phía đông, cách từ rất xa nhưng ông ta vẫn có thể trông thấy mây và sương cuồn cuộn. Sát khí ngút trời, còn có cả tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên chấn giữ. Một gia tộc luyện máu cổ xưa như vậy chưa bao giờ là tầm thường cả. Hồng Trần Tuyết nhìn về phía tây. Hư không vang lên từng âm thanh rầm rầm, giống như cả nghìn quân vạn mã đang di chuyển. Sát khí ngút trời, cũng có tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên chấn giữ. Mặc dù ta không muốn đi khỏi đây vào lúc này nhưng trận thế này thực sự quá lớn. Lão tổ nhà họ Tô nhìn về phía bắc, ông ta trông thấy thần mang bay tới mà bất giác tặc lưỡi. Cướp được 7-8 phần cũng đủ rồi. Diệp Thành cười nói. Hắn nhìn về phía nam. Trận thế ở đó là khổng lồ nhất. Nhìn từ xa giống như cả một biển máu đang cuộn trào. Như thể đại quân của huyết linh thế gia sát phạt tới và lại lão tổ của huyết linh thế gia nhất định cũng ở trong đó. Nếu không thì cũng không thể hoành tráng như vậy. Chuồn thôi. Cách chương.